Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 77, Gen Can. Chết, hừ, Hắc Phượng Hoàng không cam lòng hừ lạnh một tiếng, trên thân bạo ngược khí tức tà ác đột nhiên biến mất. Sau một khắc, chỉ thấy được nàng sững sờ hướng về Tô Phục hô, là ta là Jin, nàng trở lại, Hắc Phượng Hoàng dĩ nhiên chính mình trở lại, ta biết rõ đã xảy ra chuyện gì, có lỗi với ta suýt chút nữa lại chọc phiền toái lớn, ta biết rõ người kia ở đâu, Jin áy náy cực kỳ nói, vốn là nàng liền cảm giác mình gặp phải rất nhiều phiền phức không nghĩ tới lần này suýt chút nữa. Lại, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Tô Phục cười đi tới Jin bên người ôm bả vai nàng nói. Ngươi đã làm rất tốt. Nếu như không phải là đột nhiên nghe được tin ta chết ngươi cũng sẽ không mất khống chế làm cho. Nàng đi ra, hơn nữa coi như là chuyện xấu biến tốt sự tình. Thật, Jin nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục khẳng định gật đầu nói. Đương nhiên là thật. Nếu như Gen Can không đi tìm ngươi lấy hắn trốn thủ đoạn muốn tìm hắn vẫn đúng là muốn phí chút khí lực, hơn nữa Hắc Phượng Hoàng nói cho ngươi sao? Chúng ta ở nhất lên là có thể lẫn nhau tăng cường thực lực. Trên trái đất uy hiếp cũng không chỉ cần chỉ có Phượng Hoàng lực lượng. Nhìn Jin theo gật đầu Tô, Phục tiếp tục nói, nàng sợ ta. Cho nên nàng chủ động trở lại hơn nữa còn nói cho ngươi Gen Can vị trí. Vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng Hắc Phượng Hoàng lại đột nhiên hủy diệt thế giới cái gì. Chỉ cần ngươi tình cờ làm cho nàng đi ra không đến nỗi ngột ngạt quá lợi hại. Ngươi hay là còn có thể cùng với nàng câu thông thu được sử dụng Phượng Hoàng lực lượng năng lực. Nghe được Tô Phục nói như vậy Jin hổ thẹn tâm lý cuối cùng là khá hơn một chút. Duy nhất không hài lòng lắm là lúc sau thường xuyên để Hắc Phượng Hoàng đi ra dùng thân thể mình. Theo Tô Phục ở nhất lên, ngươi thích nàng hay là ta? Jin thấp giọng hỏi, Tô Phục đón đến cười nói. Đương nhiên là ngươi, bất quá nàng tình cờ đi ra thay đổi khẩu vị vẫn được. Muốn vẫn là nàng ta chỗ này sợ là muốn náo loạn. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút ta đi tìm. Gen Can. Tô Phục cúi đầu hôn hít lấy Jin, một hồi lâu sau buông ra hắn mở ra thuấn di chi môn trực tiếp biến mất. Đây là một cái địa tâm sơn động, ở vào một tòa trong núi hoang nơi phía dưới. Lúc này Gen Can chính ngồi khoanh chân, 10 viên giới chỉ lần lượt thả ở trước mặt hắn. Hắc Phượng Hoàng tồn tại hẳn sẽ để Tô Phục đau đầu một quãng thời gian. Hắn dự định nắm chặt thuần thục giới chỉ sau đó đi ra ngoài đem phi phàm long bắt được. Đến thời điểm thập giới nơi tay ở thêm vào phi phàm long nên đủ để đối phó Tô Phục. Cho tới nói Hắc Phượng Hoàng, Gen Can tin tưởng chuyện kia khẳng định đã giải quyết. Dù sao toàn thế giới đều biết đối phó Hắc Phượng Hoàng. Mà đối phó chính mình chỉ có Tô Phục một cái. Hít sâu một cái Gen Can đưa tay chuẩn bị nắm lên một chiếc nhẫn chuẩn bị nghiên cứu. Mà nhưng vào lúc này nguyên bản tối tăm không gian lại đột nhiên sáng lên. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu liền gặp được một tấm hỏa diễm chi môn tại phía trước xuất hiện. Cửa mở, Tô Phục đi ra, Gen Can ngốc, hắn làm sao tới, làm sao nhanh như vậy liền tìm tới nơi này. Hắn không phải là nên đi đối phó Hắc Phượng Hoàng sao? Sau khi kinh ngạc Gen Can phản ứng nhưng cực kỳ nhanh vô ý thức chụp vào giới chỉ. Mặc kệ Tô Phục là làm sao tìm được nơi này đến nhưng khẳng định không phải là muốn tìm chính mình. Tán gẫu, Gen Can đưa tay chộp một cái lại đột nhiên bắt cái khoảng không. Cúi đầu vừa nhìn mới phát hiện mình hai tay dĩ nhiên quỷ dị luồn vào trong loại không gian nào đó. Hắn cảm giác được tay mình không có dị thường. Nhưng cũng chưa bắt được bất kỳ vật gì. Hắn trong nháy mắt muốn đánh tay trở về chợt cảm giác được cái kia quỷ dị không gian dĩ nhiên ở. Nhanh chóng nhỏ đi. Sau một khắc trực tiếp co lại thành cổ tay lớn nhỏ dính sát vào ở nhất lên đem hắn tay thẻ chủ. Nhìn Tô Phục ung dung đi tới. Gen Can vội vàng dùng lực tránh thoát. Vậy thì thập giới a. Tô Phục đứng ở đây trước mặt đại nhân, cúi đầu nhìn trước mắt giới chỉ. Cái này 10 viên giới chỉ tạo hình cũng không tính đặc biệt, chỉ là giới quấn trên khảm màu sắc khác nhau bảo thạch. Băng phong bảo có thể phóng ra đóng băng năng lượng để mục tiêu sắp tới hầu như tiếp cận tuyệt đối linh độ tâm. Linh tăng cường, tâm linh có thể khống chế thiểm điện phong bạo, có thể thôi thúc điện lưu hỏa diễm nổ tung, có thể phóng ra hồng ngoại bức xạ cũng chính là nhiệt lượng. Loại này nhiệt lượng thông qua thiêu đốt bán kính nổ tung bên trong không khí phần tử đến phóng. Thích hỏa diễm bạch quang, có thể lợi dụng sóng điện từ phổ phát sinh các loại hình thức năng lượng. Nhất là dẫn lực phương diện càng xuất chúng hắc thể xạ tuyến. Có thể hấp thu ánh sáng đồng thời sáng tạo một cái hắc ám trường lực cắt chém chùm sáng. Có thể phóng ra phá hoại tất cả vật chất, phần tử, nguyên tố liên kết năng lượng thúc. Bất quá mỗi lần sử dụng nhất định phải khoảng cách 20 phút dòng xoáy. Có thể thôi thúc không khí hình thành gió xoáy đả kích quang thúc. Có thể hình chiếu các loại hình thức năng lượng bất quá am hiểu nhất hay là chấn động vật chất. Gây dựng lại, có thể một lần nữa sắp xếp vật chất nguyên tử cùng phân tử. Gia tốc giảm bớt chúng nó vận động nhúng tay nột hàng có thể không giống hiệu quả. Có thể đem nam tính hóa đá, đem người biến thành bọ cánh cứng, đem núi biến thành nham thạch quái vật chờ chút. Tô Phục nhất nắm lên đeo vào tay mình. Mỗi mang một viên liền giới thiệu phổ cập khoa học một lần. Điều này làm cho Gen Can nhe răng trợn mắt căm tức không ngớt. Ta, đây đều là ta. Gen Can nội tâm không nhịn được rít gào. Cái này 10 viên giới chỉ xác thực là đồ tốt. Mỗi một chiếc nhẫn năng lực cũng rất đặc thù theo cường đại. Thế nhưng, chấm ngoặc kép. Tô Phục nhìn về phía Gen Can hướng về hắn giang hai tay ra phảng phất là đang khoe khoang một. Dạng, chúng nó là ta. Vốn là ngươi bắt ta đồ vật còn đả thương chúng ta. Ngươi kết cục cũng đã nhất định. Không nghĩ tới ngươi thật là có tìm đường chết thiên phú lại vẫn chạy đi phóng thích hắc phượng. Hoàng, không thể không nói ngươi nghĩ phương pháp không tệ. Nếu như ở mấy năm trước ngươi làm như vậy xác thực sẽ cho ta tạo thành phiền phức. Nhưng hiện tại, nàng xác thực đi tìm ta phiền phức. Bất quá chúng ta là một phen không thể miêu tả vận động. Sau đó, phiền phức giải quyết, chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Tô Phục nhìn Gen Can cười tủm tỉm nói. Ngươi nên hối hận, bởi vì ngươi nếu không càn quét băng đảng Phoenix chủ ý ta khả năng còn không có nhanh như vậy tìm. Tới ngươi, được, nói vậy sao nhiều ta chỉ muốn nói cho ngươi. Ngươi, có thể đi chết. Vỡ vụn chi môn ở Gen Can nơi tim đột nhiên xuất hiện. Trong khoảnh khắc trái tim liền trực tiếp bị xoắn nát tê liệt. Gen Can trên mặt vừa hiện ra thống khổ vẻ mặt cũng đã không thể khí tức. Nhưng, cái này cũng không xong. Chỉ thấy vỡ vụn chi môn tiếp tục xé rách thân thể hắn. Cũng không lâu lắm Gen Can thi thể đã biến thành toái phiến hoàn toàn biến mất không gặp. Lạch cạch. Hai bàn tay rơi trên mặt đất. Tô Phục nhìn chính mình hai tay cuối cùng phát động ngón trỏ trái giới chỉ. Hỏa diễm nổ tung. Chùm sáng đánh vào trên bàn tay chỉ nghe thấy oanh một tiếng trực tiếp nổ. Thịt nát rải rác rất nhanh thiêu đốt hầu như không còn. Trong không khí tràn ngập từng luồng đốt cháy khét hương vị. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.